Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Nhiên thật sự bị Diệp Chính Chí tiễn đi. Ở một cái lặng yên không một tiếng động ban đêm, Diệp Chân nằm ở trên giường ngủ. Có thể nghe thấy ô tô xử lý thanh âm chậm rãi biến mất, cho đến thật sự nghe không thấy. Diệp Chân đứng dậy tới rồi cửa sổ, thấy ngoài cửa sổ không trung đầy trời đầy sao. Nàng nhớ tới thiếu niên kia trầm thấp khàn khàn thanh âm dừng ở nàng bên tai, làm nàng lưng lạnh cả người. Diệp Nhiên biến mất tự nhiên sẽ không ở trường học tạo thành bao lớn gợn sóng. Trong lén lút thảo luận cũng là đứt quãng. Bất quá mấy ngày, Diệp Nhiên liền vĩnh viễn biến mất ở người khác trong miệng. Không ai có thể nhớ tới hắn. Tự nhiên cũng không ai sẽ nhắc tới hắn. Lúc này, Liễu Đình đại khái chính là duy nhất có thể nhớ kỹ Diệp Nhiên người. Rốt cuộc nàng chính là bởi vì Diệp Nhiên mới cùng Diệp Chân tuyệt giao. Mỗi lần thấy Dư Sơ Văn đi theo Diệp Chân bên người, ngẫu nhiên còn có thể cười hì hì cùng Phó An nói mấy câu. Nàng trong lòng liền đặc biệt hụt hẫng nhi. Không chỉ là nàng, toàn bộ Liễu gia đều không phải tư vị. Nhưng lại hụt hẫng, nàng cũng chỉ có thể trộm trốn một bên khóc đi. Toàn bộ học sinh trung học nhai, Liễu Đình cơ hồ đều bị Diệp Chân cùng Phó An thân cận quan hệ sở tra tấn. Lòng tràn đầy thống khổ không người tố. Cũng bởi vì nàng tâm tư quá tạp quá loạn, thì đại học thất lợi, miễn cưỡng ở đế đô thượng cái nhị đầu đuôi lưu đại học. Tương phản, ở Quan Mạn San trước mặt hạ quyết tâm sẽ hảo hảo nỗ lực, Diệp Chân ngã phá mọi người trong mắt khảo vào một quyển Bắc Đại Thương học viện. Cùng khảo nhập Thanh Đại Nhân Văn Khoa học Xã hội viện Phó An không phân cao thấp. Mấy năm nay xuống dưới, Diệp Chân cùng Phó An có thể nói là như hình với bóng. Còn thường xuyên cùng nhau chơi. Diệp Chân cũng là thường xuyên xuất nhập Phó gia. Phó gia cơ hồ không ai không biết có cái đặc biệt thảo lão gia tử thích tiểu nha đầu kêu Diệp Chân. Hiện giờ lại cùng thi đậu trọng điểm đại học. Thật đáng mừng dưới. Ngoại giới đối Diệp Chân cùng Phó An quan hệ tự nhiên cũng là nghị luận sôi nổi. Còn bắt đầu suy đoán khi nào có thể ăn hai người bọn họ rượu mừng. Đương nhiên không ai dám ở Diệp Chân trước mặt nói cái gì. Cho nên nàng cũng không để ý, Phó An cũng nghe nói. Đã trưởng thành đến càng vì phong hoa tuyệt đại thiếu niên nhạt nhẽo cười. Trong sáng tuấn giật khuôn mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc tới. Hắn nhìn như ôn hòa, kỳ thật tâm tư khó dò. Đương sự không có để ý đồn đãi, cũng đã sôi nổi lọt vào đang ở nước ngoài nơi nào đó thiếu niên trong tai. Âm u bức màn sau, từng chương ấn có thiếu nữ thân ảnh chụp bị sái lạc. Có ở cổng trường trước, có ở đường cái biên, có khi là xa hoa yến hội thảm đỏ. Này đó ảnh chụp thiếu nữ, không có chỗ nào mà không phải là ăn mặc tinh xảo. Ưỡn ngực dương cằm, kia đáy mắt thịnh khí lăng nhân cùng ngạo mạn xuyên thấu qua ảnh chụp cũng có thể truyền lại ra tới. Có đôi khi, thiếu nữ bên người sẽ xuất hiện một thiếu niên. Hắn xem ánh mắt của nàng thực ôn nhu. Hắn sẽ liêu quá nàng bên tai sợi tóc. Sẽ cầm thiếu nữ thích kem ốc quế kem. Cũng sẽ tiếp nhận nàng sách một chút đều ngại trọng cặp sách. Một chương giấy ảnh chụp sái đầy đất. Nằm mơ. Thì đại học lúc sau Diệp Chân rốt cuộc thành niên. Nàng 18, Diệp Chân thành nhân lễ mở tiệc chiêu đãi toàn bộ đế đô quyền quý nhân vật nổi tiếng tiến đến ăn mừng. Nàng ăn mặc thuần trắng sắc công chúa váy, thân mang kim cương, đỉnh đầu vương miện, sự quay tròn chuyển thang lầu thong thả mà xuống. Phó An ngửa đầu nhìn thong thả đến gần thiếu nữ, thấy nàng dắt làn váy sán lạn cười. Đó là độc nhất vô nhị. Mình diễm lại xinh đẹp sắc thái. Phó gia lão gia tử tự mình vì mỹ lệ thiếu nữ mang lên vòng cổ, vuốt nàng đầu nói: chúng ta đáng yêu Chân Chân rốt cuộc trưởng thành nha, về sau cũng muốn giống như bây giờ ngoan, tiến đến tham lễ mọi người, là giống như bây giờ điêu ngoa tùy hứng đi. Diệp Chân khó được ngoan ngoãn nói: cảm ơn Phó gia gia, ta vẫn luôn đều hảo ngoan. Phi cấp điểm nhan sắc liền khai phường nhuộm, ngươi còn đặng cái mũi lên mặt. Phó lão gia tử, cảm tạ ta liền nhiều hạ hai bàn cờ. Diệp Chân, Phó An, Phó An, Nga, quan lão gia tử cũng sờ sờ ngoan cháu gái đầu nhỏ. Cho nàng danh nghĩa 10. Cổ quyền, Diệp gia lão gia tử tặng một bộ quý trọng vật phẩm trang sức. Ngày này, lại làm tất cả mọi người chứng kiến Diệp gia tiểu công chúa Diệp Chăn bị người sủng thành gì bộ dáng. Phía sau có như vậy nhiều đại lão đứng, ai cũng không dám trêu chọc nàng. Trước kia rõ ràng có cái tiểu thái tử có thể áp nàng. Nào biết đâu rằng tiểu thái tử phản chiến, còn mang theo phó gia lớn nhất đại lão cũng đi theo phản chiến. Liền cùng mắt bị mù dường như, liền ở Diệp Chăn thành nhân lễ sau. Diệp Chính Trí cùng quan Mạn San rốt cuộc đi xử lý ly hôn thủ tục. Tài sản đều phân, duy nhất hài tử Diệp Chăn từ hai người cộng đồng nuôi nấng. Như vậy mấy năm xuống dưới, Diệp Chính Trí không thể không nhìn thẳng vào đến quan Mạn San đối với hắn xuất quỹ sự kiện canh cánh trong lòng. Có lẽ là mười mấy năm lão phu lão thê, làm hắn thiếu chút nữa đã quên tuổi trẻ khi quan Mạn San là cái so Diệp Chăn còn muốn sắc bén tiên minh nữ nhân. Nàng trong mắt không chấp nhận được hạt cát, không chấp nhận được lừa gạt, huống chi vẫn là đối với hôn nhân cùng tình yêu. Đáng tiếc chờ hắn chân chính ý thức được điểm này thời điểm, đã ma thấu quan Mạn San đối hắn cuối cùng chờ mong. Hắn cầm màu đỏ tiểu vở, đã từng kết hôn, hai chữ đã biến thành ly hôn, bọn họ hôn nhân vẫn là đi tới người lạ. Mạn San, thực xin lỗi, nếu ta ngay từ đầu liền nói cho ngươi, có thể hay không liền sẽ không giống hôm nay như vậy. Quan Mạn San cười một tiếng, nhìn trời xanh mây trắng, ai biết được, đi rồi. Tài xế vì nàng kéo ra cửa xe. Diệp Chính Trí nhìn quan Mạn San ngồi trên xe nghênh ngang mà đi. Hắn lau mặt, cũng lên xe. Diệp Chính Trí trở về tranh nhà cũ. Diệp lão gia tử vẫn là không nhịn xuống đã phát hỏa. Liền không rõ vì cái gì quan Mạn San như vậy cương liệt. Qua đi mười mấy năm sự tình, tới rồi hôm nay còn muốn canh cánh trong lòng. Diệp Chính Trí nói, là ta sai rồi. Tính, các ngươi sự tình ta quản không được. Diệp lão Diệp tử thở dài, lại nói, tiểu nhiên một người ở nước ngoài cũng khó. Ngươi nhiều quan tâm hắn. Diệp Chính Trí ừ một tiếng, hắn tâm tình không tốt, cũng vô tâm tư nói thêm cái gì. Ngồi một lát liền đi trở về. Về nhà liền nhìn đến nữ nhi bảo bối của hắn ngồi ở phòng khách chờ hắn. Nàng khó được không hùng, an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Diệp Chính Trí bi từ giữa tới, ẩn nhẫn hồi lâu cảm xúc thiếu chút nữa không nhịn xuống. Hắn ách giọng nói, Chăn Chăn, ta tuy rằng cùng mụ mụ ngươi ly hôn, nhưng là chúng ta đều thực ái ngươi, vĩnh viễn đều yêu nhất ngươi. Diệp Chăn ừ một tiếng, ta biết, ta cũng ái ngươi. Ba ba, Diệp Chính Trí sờ sờ nữ nhi đầu, ngoan nữ nhi. Diệp Chăn cuộc sống đại học bắt đầu rồi, trừ bỏ bận về việc học tập, cũng sẽ cùng Phó An béo Đôn Dư Sơ Văn mấy cái ước gặp mặt. Từ Diệp Chăn ở Phó An 15 tuổi tụ hội kinh diễm bộc lộ quan điểm. Lại hơn nữa lúc sau hơn 4 năm ở chung, Diệp Chăn đã thành Phó An kia trong vòng tiểu công chúa. Bởi vì đây là hàng phục phó gia lão gia từ tiểu cô nương. Vì về sau suy nghĩ, tự nhiên muốn phủng theo. Đương nhiên cũng có người nói Phó An, như vậy mấy năm không gặp hắn đối tiểu công chúa có chút vượt qua. Này thượng đại học nhận thức người nhiều, ngươi lại không ra tay không chuẩn tiểu công chúa đã bị heo cùng. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là đem nàng đương muội muội? Phó An nói, sẽ không, a, ngươi còn rất tự tin. Tiểu công chúa cũng không phải là người bình thường, nhân gia căn bản không đem ngươi đương thái tử ra nhìn quá. Nghe nói Diệp Chăn mới vừa vào học đã bị chụp ảnh chụp phát ở vườn trường diễn đàn. Kinh thấy mỹ nữ học muội đề tài đều bị soát khai. Tuy rằng sau lại những cái đó ảnh chụp thiệp toàn bộ bị hack, nhưng Diệp Chăn chân nhân liền ở trong trường học. Truy nàng người một trường xuyến, tính tình ngạo lại sao? Ai kêu nhân gia lớn lên mỹ gia thế còn hảo, cận thủy lâu đài còn không trước đến nguyệt. Phó An tưởng nói, sẽ không. Là Diệp Chăn sẽ không coi trọng những người đó. Đó chính là cái tiểu ác ma. Có nhọn nhọn lợi lợi răng nanh. sán lạn sáng ngời cười. Hắc bạch phân minh đôi mắt là nhất trắng ra thiện cùng ác. Giống nhau phàm nhân nơi nào có thể chịu được nàng lăn lộn. Cứ việc như thế, Phó An vẫn là mở ra hắn màu đen đại chạy đi Diệp Chân trường học tiếp nàng tan học. Một thân màu trắng tuấn giật ôn nhuận thiếu niên dựa vào cửa xe trước. Hắn sườn mặt tuấn mỹ, hơi rũ đôi mắt, nhìn di động gửi tin tức. Ta tới rồi. Mười mấy phút sau, Phó An ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền thấy ăn mặc màu đỏ cập đầu gối váy nữ hài chậm rãi đi tới. Nàng một đầu màu đen tóc dài là cuộn sóng lười biếng. Tinh xảo khuôn mặt so thời thiếu nữ còn muốn mỹ đến kinh diễm. Da thịt vô cùng mịn màng, bạch lộ da hồng, chỉ xem mặt, nàng cũng chỉ là cái xinh đẹp nữ hài. Nhưng ánh mắt của nàng lại cực kỳ hữu lực, kiêu ngạo, tự tin, sáng ngời, cùng với nàng không tự giác liếc người khi mang ra tới ngạo mạn. Tổng có thể chọc đến người né xa ba thước, huống chi bên người nàng còn đi theo hàng năm không rời thân trợ lý cùng bảo tiêu. Đột nhiên, một thiếu niên đỏ mặt chạy đến Diệp Chân trước mặt. Diệp Chân dừng lại bước chân, nhướng mày nhìn hắn, thiếu niên đôi tay đệ thượng một phong thơ. Đông cứng nói, học muội, cho ngươi. Diệp Chân không nói chuyện. Phùng Huyên đã trước một bước đem thiếu niên tin nhận lấy. Thiếu niên nhìn Diệp Chân, xấu hổ không biết như thế nào cho phải. Sau đó lại không thể hiểu được nhanh như chớp chạy đi rồi. Chung quanh còn có thể nghe được nào đó ồn ào cười. Diệp Chân liền mi mắt cũng chưa động một chút. Xa xa thấy này hết thảy Phó An nhịn không được nhíu mày. Cách chương.